Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 25, ăn đồ ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cần cô ta tiễn là, có thời gian thì quản lý tốt bản thân còn tốt hơn. Bà Tiểu Minh sao có thể sống đến 100 tuổi, là vì bà ấy chưa bao giờ xía vào chuyện của người khác. Vành mắt Vương Văn Quân lập tức đỏ ửng, cô ta ấm ức nhìn Giang Bảo Quốc. Bảo Quốc, em có lòng tốt đến tiễn chị Thanh Nhàn, sao chị Thanh Nhàn lại nói em như thế? Giang Bảo Quốc thực sự thích Vương Văn Quân. Vương Văn Quân vừa khóc là anh ta xót không thôi, vội vàng đến dỗ. Hai chị em Giang Mộc Tâm nhìn anh ta cũng không phát hiện ra. Ngô Thanh Nhàn không buồn nhìn họ, kéo hai đứa con ra khỏi cổng chính doanh trại. Đi thêm 500 mét về phía trước có một đường cái, từ xa Ngô Thanh Nhàn đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ đầu đường truyền đến. Giang Mộc Tâm kéo Giang Thủy Tâm chạy về phía trước, mẹ đi chậm đằng sau nhé, con dẫn theo em gái đi bắt xe. Chạy chậm thôi, đừng để ngã, đường này nhiều đá vụn, nếu ngã sẽ khó lường. Giang Mộc Tâm đưa lưng về phía Ngô Thanh Nhàn, phất tay với cô. Ngô Thanh Nhàn vui vẻ cười một tiếng, bước chân cũng nhanh hơn. Lúc cô đến đầu đường, Giang Mộc Tâm đã đón được xe buýt, ba mẹ con lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Ngô Thanh Nhàn nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy Giang Bảo Quốc đuổi theo. Hai người vừa chạm mắt nhau, Ngô Thanh Nhàn đã quay mặt đi, để mặc Giang Bảo Quốc đứng ở tại chỗ, chiếc xe chạy vút qua anh ta. Ngô Thanh Nhàn đưa hai chị em đi vòng quanh huyện, lúc vào thành phố đã là 3 giờ chiều. Buổi trưa ba mẹ con không ăn gì, lúc này đã đói đến mức bụng kêu ro ro. Lúc lên xe Ngô Thanh Nhàn đã hỏi phụ xe vị trí tiệm cơm và khách sạn, vừa xuống cô dẫn theo hai đứa con gái chạy như bay đến tiệm cơm. Ngô Thanh Nhàn gọi món ăn đặc biệt của tiệm cơm, có thịt chiên giòn, cá kho, dưa chua hầm đậu hũ, đều là những món ăn kinh điển của phương Bắc. Từ trước đến nay Giang Mộc Tâm và Giang Thủy Tâm chưa từng được ăn món ngon như thế, hai chị em cắm cúi ăn không ngẩng đầu lên được. Ngô Thanh Nhàn cũng vậy, cô thích đồ ăn ngon, nhưng người của tu chân giới không ai có HMMN ăn uống, hơn nữa bước lên đường tu chân, đại đa số đều tịch cốc, theo họ thấy, ăn uống là chuyện vô cùng lãng phí thời gian, có thời gian ăn cơm chẳng thà luyện kiếm thêm một vài. Dĩ nhiên ngoại trừ Linh Mễ và Linh Thực, Cách Trương.